Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 582, Bách Linh Sơn. Bách Linh Xảo Nhi tựa như nghĩ đến cái gì, sắc mặt giây lát biến, hắc hắc, người cứ việc yên tâm, sư phụ ngươi là sẽ không chết, tên kia tiên thiên lại là một trận cười quái dị, chí ít. Nàng sẽ không chết tại trước ngươi. Dứt lời, cái này tiên thiên cao thủ thân hình bỗng nhiên phát động, sau lưng kéo một đạo thật dài hắc sắc tàn ảnh hướng phía Bách Linh Xảo Nhi tiến lên. Giống Bạch Hổ cũng tại lúc này phẫn nộ gào thét một tiếng, phi thân lên nhào về phía cái kia hướng phía Bách Linh Xảo Nhi vọt tới tiên thiên cao thủ. Tựa hồ là biết cái này Bạch Hổ lợi hại, cái kia phóng tới Bách Linh Xảo Nhi tiên thiên cao thủ khi nhìn đến Bạch Hổ hướng hắn xông lại thời điểm, trong đôi mắt cấp tốc hiện lên một vòng ngưng trọng, thân hình nhịn không được liền hướng bên cạnh trách đi. Tiểu súc sinh, đối thủ của ngươi là ta. Cái kia một mực không nói gì, thực lực là trong hai người tối cao tiên thiên trung kỳ cao thủ bỗng nhiên xuất thủ. Mục tiêu chính là Bạch Hổ. Bạch, thân thể của hắn trong nháy mắt nằm ngang ở Bạch Hổ cùng cái kia tiên thiên sơ kỳ cao thủ ở giữa. Chết, cái này tiên thiên trung kỳ cao thủ hét to lên tiếng. Trên thân khí tức cực lớn trong nháy mắt thấu thể mà ra, đem Bạch Hổ một mực kiện hàng, ngập trời băng lãnh sát ý giống như tay cầm lưỡi dao sắc bén, tràn ngập tại Bạch Hổ quanh thân trong không khí. Lúc này cũng không biết hắn từ nơi nào lấy ra một thanh tản ra u lãnh hàn mang dao găm, vung ra liên tiếp băng lãnh bóng dáng hướng Bạch Hổ trên đầu sắc bén gọt đi. Tiểu Linh, cẩn thận a! Bách Linh Xảo Nhi nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cái kia tiên thiên sơ kỳ người bỗng nhiên xuất hiện tại bên tai nàng, cười gằn nói: lo lắng một cái súc sinh, còn không bằng trước lo lắng chính ngươi. Tiểu Linh là ta bạn tốt nhất, nàng mới không phải súc sinh. Bách Linh Xảo Nhi phẫn nộ kêu ra tiếng, trên thân nhất thời liền tản mát ra một cỗ nhu hòa bạch quang. Chỉ là, cái này nhìn như nhu hòa bạch quang, vẻn vẹn trong chớp mắt, liền hóa thành mấy đạo trắng sắc thực thể kiếm nhận, đều đánh phía cái kia tiên thiên sơ kỳ. Những này kiếm nhận uy lực nhìn qua phi thường cường đại. Chỉ tiếc, đây là thực lực tại hoa khí cảnh Bách Linh Xảo Nhi phát ra tới. Đối đã bước vào tiên thiên sơ kỳ người này, cơ hồ không tạo được tổn thương gì. Thậm chí cái này tiên thiên sơ kỳ người chỉ là tùy ý phất tay đánh ra một đạo năng lượng, liền đem này đầy trời kiếm nhận phá hủy hầu như không còn. Sau đó tay hắn hóa thành một cái cự đại sâm bạch lợi trào, vồ một cái về phía Bách Linh Xảo Nhi bả vai. Một kích này, hắn tránh thức mục đích không phải muốn công kích Bách Linh Xảo Nhi, mà là muốn đem nàng y phục xé nát. Giống như hồ đã thấy tiếp đó, Bách Linh Xảo Nhi mảng lớn trắng, ngọc, da thịt bạo lộ trong không khí cảnh đẹp. Cái này tiên thiên sơ kỳ trên mặt nhất thời lộ ra dâm tà cười đều. Nguyên bản tránh thoát cái kia tiên thiên trung kỳ nhất kích Bạch Hổ, nhìn thấy chủ nhân của mình gặp nạn, nhất thời phẫn nộ một trận gào thét, không quan tâm đối thủ mình, liều mạng quay thân phóng tới Bách Linh Xảo Nhi, muốn bảo vệ nàng. Tiên thiên trung kỳ người đương nhiên sẽ không buông tha tốt như vậy một cái trục bánh xe biến tốc. Dữ tợn cười một tiếng, vung dao găm liền hướng Bạch Hổ bụng vị trí đánh giết tới. Bạch Hổ tuy nhiên cảm giác được sau lưng mình công kích, có thể hộ chủ sức ruột nó không có chút nào muốn phản kháng ý tứ. Nó tính toán cho dù chính mình trọng thương, cũng muốn bảo vệ Bách Linh Xảo Nhi không nhận tổn thương chút nào. Mẹ trứng, dám đối bản vương, nữ, người xuất thủ, đơn giản muốn chết. Thời khắc khẩn cấp, một trận nổi giận âm thanh bỗng nhiên vang lên. Lạc Phong sắc mặt cổ quái nhìn lấy đã hóa thành bóng trắng lao ra, mau, đàn. gia hỏa này tình huống như thế nào? Tại Lạc Phong nhìn soi mói, lao ra, mau, đàn trên thân chợt bộc phát ra một cỗ sắc bén khí thế. Không cần nó xuất thủ, vẻn vẹn luân hồi cảnh khí tức, liền để này hai tiên thiên người sắc mặt cuồng biến, bởi vì, mau, đàn tận lực nhằm vào. Này ngập trời uy áp trực tiếp đem hai người đè nằm dạp trên mặt đất. Vị tiền bối nào ở đây? Cái kia tiên thiên trung kỳ người cấp tốc mở miệng, thân thể nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt cũng không ngừng tại bốn phía đảo qua. Tuy nhiên hắn cũng nhìn thấy này tung bay trên không trung một đoàn trắng. Nhưng hắn cũng không cho rằng này khủng bố uy áp là đến từ cái này bi trắng. Lúc này, Lạc Phong đi tới. Mấy người nhìn thấy đi tới Lạc Phong, bao quát Bách Linh Xảo Nhi ở bên trong, trên mặt đều lộ phạm sai lầm kinh ngạc thần sắc. Bọn họ không nghĩ tới, thực lực này cao cường, tiền bối, lại là cái trẻ tuổi như vậy người. Tiền bối, đây là chúng ta Bách Linh Sơn nội bộ sự tình, còn xin tiền bối không muốn cắm tay. Tuy nhiên nghi hoặc Lạc Phong tuổi còn trẻ vì sao lại có, khiến người ta run sợ thực lực, có thể nói tiên thiên trung kỳ không do dự, nhìn lấy Lạc Phong nói ra, Bách Linh Sơn nội bộ sự tình, Lạc Phong không khỏi khẽ đọc câu lời này, Bách Linh Xảo Nhi lại nhịn không được sắc biến, nghẹn ngào kêu sợ hãi, các ngươi là Tước Vân thị người, hắc hắc, không sai. Cái kia tiên thiên trung kỳ người nghe vậy, giữ tợn cười một tiếng, không giấu giếm nữa, trực tiếp kéo che mặt miếng vải đen. Cái kia tiên thiên sơ kỳ người, cũng đem miếng vải đen giật xuống đến, tiện tay vứt trên mặt đất. Tước Vân Sơn, Tước Vân Hải, lại là các ngươi hai cái. Nhận ra hai người Bách Linh Xảo Nhi sắc mặt lại là nhịn không được biến đổi. Cùng là Bách Linh Sơn người, các ngươi vậy mà muốn giết ta, các ngươi liền không sợ bị hắn người biết sao? Tước Vân Sơn, Tước Vân Hải, bọn họ là Bách Linh Sơn Tước Vân thị một đôi huynh đệ, cũng là Bách Linh Sơn hai tên trưởng lão. Bách Linh Xảo Nhi biết gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn luôn có người muốn giết mình. Sư phụ nàng, cũng chính là đương nhiệm Bách Linh Sơn trưởng môn, cũng một mực căn dặn nàng không có việc gì không nên đi ra ngoài. Có thể mặc nàng nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ đến, muốn giết mình, lại là Bách Linh Sơn, Tước Vân thị người, bị hắn người biết. Tước Vân Sơn nhịn không được cười ha hà, nói thật cho ngươi biết, đời tiếp theo trưởng môn, chúng ta Tước Vân thị phụ nữ, khi định, nàng dùng không bao lâu, liền có thể là linh nữ. Dứt lời, Tước Vân Sơn vừa nhìn về phía Lạc Phong, tiền bối, chỉ cần ngài đáp ứng không, cắm, tay, sau đó tại hạ nhất định dâng lên phần để ngài hài lòng trả thù lao. Nhìn lấy người này nửa ngày, Lạc Phong chậm rãi nói ra, ta người này không bình thường hiện thực, nói sau đó cái gì ta từ trước đến nay không thích. Tiền bối kia ý là, ta có thể đáp ứng ngươi. Ta không, cắm, tay, nhưng là trả thù lao. Lạc Phong nụ cười trên mặt trở nên, gian, lừa dối đứng lên. Trả thù lao, nhất định phải hiện tại liền cho ta. Không có vấn đề, tiên thiên trung kỳ người nghe vậy mừng rỡ trong lòng. Có chút sảng khoái đáp ứng. Về phần Bách Linh Xảo Nhi, nguyên bản liền trắng bệch sắc mặt, đang nghe hai người đối thoại về sau. Nhất thời tại nàng trong đôi mắt lại trồi lên tuyệt vọng chi sắc. Nguyên bản bởi vì Lạc Phong vị này thực lực cao cường, tiền bối, xuất hiện, nàng cảm thấy mình có thể được cứu vớt. Thật không nghĩ đến, Bạch Hổ ở bên gầm nhẹ hai tiếng, duỗi ra phấn sắc đầu lưỡi tại Bách Linh Xảo Nhi trên tay nhẹ nhàng, liếm, lấy. Tựa hồ là đang an ủi nàng. Tiền bối, lúc này... Tước Vân Sơn hai người huynh đệ cũng đem trên người mình gần như có thể để Lạc Phong cảm giác hài lòng đồ, vật đều lấy ra. Hai tấm thẻ chi phiếu, mười mấy khối linh thạch. Đây là hiện tại trên thân hai người sở hữu gia sản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.